bất ngờ đẩy Hàn Trình Quang ở trước mặt ra. Hứa Ngôn Tâm ngồi dậy nhìn Hàn Trình Quang. Anh nói Martin là bác sĩ tâm lý. Anh bảo em đi gặp Martin cho nên hôm nay em mới kêu em xem bộ phim kia. Giọng nói có chút run rẩy. Hứa Ngôn Tâm nhìn về phía Hàn Trình Quang ánh mắt tràn đầy không dám tin. Tiểu Ngôn, kỳ thật gặp Martin chỉ là tán gẫu với anh ta. Anh không phải đã nói với em rồi sao? Mỗi người chúng ta đều có một ít bệnh tinh thần. Martin là bác sĩ tâm lý. Không riêng gì em, anh cũng cùng đi với em. Cùng Martin nói chuyện biết đâu còn có thể giảm bớt áp lực tâm lý đó chứ. Hàn Trình Quang vội vàng giải thích xong liền nắm lấy tay Hứa Ngôn Tâm, nhưng lại bị Hứa Ngôn Tâm hất ra, không hề nhìn về phía Hàn Trình Quang. Hứa Ngôn Tâm cúi đầu, Tiểu Ngôn trong lòng có chút nôn nóng. Hàn Trình Quang nhẹ giọng kêu Hứa Ngôn Tâm một tiếng, vẫn cúi đầu trầm mặc, cho đến qua hồi lâu, Hứa Ngôn Tâm mới ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Trình Quang. Trong mắt mịt mờ, tôi không có bệnh, lúc nói đến bốn chữ kia, trong giọng nói Hứa Ngôn Tâm có đau xót cùng với lo sợ không yên. Tiểu Ngôn, anh chưa nói em có bệnh, anh chỉ là muốn em trò chuyện với Martin mà thôi. Cắn chặt môi, Hứa Ngôn Tâm nhìn vẻ mặt nôn nóng của Hàn Trình Quang. Trong lòng quặn đau không thôi, lúc trước anh vì muốn tôi gặp Martin, giúp anh tôi gặp mặt Martin. Còn anh tôi giam tôi lại, anh luôn miệng nói anh tôi không hại tôi, anh ấy chỉ muốn tốt cho tôi. Martin cũng không phải người xấu, 2 năm tôi bị giam cầm bọn họ đều xem tôi là tên tâm thần. Ban đầu thần sắc Hứa Ngôn Tâm có chút hoảng hốt và thương tâm. Nhưng càng nói về sau trong giọng nói đã mang theo phẫn hận. Trình Quang, anh cũng xem tôi là tên tâm thần, anh vẫn đều xem tôi là tên tâm thần. Không phải, Tiểu Ngôn nhìn ra sắc mặt Hứa Ngôn Tâm trở nên có chút không đúng. Trong lòng Hàn Trình Quang có chút kinh hoàng, có chút hối hận bản thân đêm nay hơi nóng nảy. Hắn không nên trực tiếp nói thẳng ra như vậy. Đúng vậy, anh vẫn xem tôi là kẻ có bệnh. Anh luôn nói anh tôi là người tốt. Anh còn gạt tôi gặp Martin. Buổi chiều hôm nay anh cố ý mở bộ phim điện ảnh kia cho tôi xem, nói xong lời cuối cùng. Nước mắt trong khóe mắt Hứa Ngôn Tâm chảy xuống, đôi người nhìn về phía Hàn Trình Quang ngập tràn không dám tin xen lẫn thống khổ. Tiểu Ngôn nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm thống khổ, Hàn Trình Quang cũng khó chịu vô cùng, vội vàng tiến tới kéo Hứa Ngôn Tâm vào trong lòng. Cách chương.